Ông xã là chiến thần. Chương 398, vì sao sợ anh? Gocchuyenaudio.com. Cộc cộc cộc, Lâm Ngọc Linh đứng thẳng người ở ngoài gõ cửa, những người bên trong không biết đang làm gì, không có bất kỳ phản ứng gì. Anh đã ngủ chưa? Lâm Ngọc Linh nghĩ ngợi, vươn tay định đẩy cửa nhưng cửa không khóa, cô dễ dàng đẩy ra. Cô rất ít khi đến thư phòng của anh, dù sao anh cũng là người đứng đầu quân khu, tuy không kiêng kỵ nhiều việc nhưng cô luôn nhắc nhở bản thân không nên biết quá nhiều vì sợ trở thành gánh nặng cho anh. Trong phòng phần lớn là tông màu nâu và nâu đen, lúc vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc như là dùng để nâng cao tinh thần, nhưng càng bước vào nhà thì mùi càng đậm. Nhưng, cô cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng tỉnh táo. Nó thật là tuyệt vời. Bước vào phòng làm việc, hai bên bàn làm việc có những giá sách cổ kính, tấm thảm hình tròn khổng lồ chiếm gần hết không gian, gần cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn là những chiếc ghế sofa bọc da sẫm màu, bàn cà phê bằng kính ở bên trên có bộ kính mắt, còn có một vài cuốn sách. Mà Chu Hoàng Anh đang ngủ trên ghế sofa, anh nhắm mắt trên tay vẫn cầm một cuốn sách có vẻ như bằng tiếng Pháp. Lâm Ngọc Linh chỉ có thể nhận ra một vài từ, cô thỉnh thoảng chơi trò chơi trinh thám trên mạng, đôi khi sử dụng đến tiếng Pháp, bởi vậy cũng biết một chút. Người đàn ông nhanh chóng lộ rõ vẻ mệt mỏi giữa hai lông mày, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt anh, giống như một tấm màn mỏng bằng vàng, khiến anh càng thêm thần bí. Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng đi đến bên anh, đặt cốc sữa nóng xuống, nhặt tấm chăn màu trắng trên ghế sofa lên, nhẹ nhàng choàng lên người anh. Êu, người đàn ông phản ứng nhanh chóng, dùng trái tay siết chặt cổ tay cô, không chút hạ thủ lưu tình. Khoảnh khắc nhìn thấy đó là cô, một dấu vết hối hận ẩn hiện trên khuôn mặt người đàn ông, anh lập tức buông tay ra, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt có chút thống khổ, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Em xin lỗi, em không biết nó sẽ đánh thức anh. Có đau không? Hả, cô ngớ người, cổ tay, em không sao, không phải rất đau, thực xin lỗi, em không muốn đánh thức anh, em biết phòng làm việc không vào được nhưng em muốn xin lỗi anh, em không nói cho anh trước tiên là của em, anh đừng tức giận, được không? Lâm Ngọc Linh ngồi xổm ở bên cạnh anh, hai bàn tay nhỏ cầm lấy lòng bàn tay to. Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy đến tận đáy lòng. Người đàn ông bất lực lắc đầu, Ngọc Linh, em không biết anh tức giận cái gì, không phải cái này sao? Đương nhiên là không, anh vươn tay ôm cô ngồi xuống. Mấy ngày nay không gặp tiểu gia hỏa này, bây giờ bình tĩnh không ít, lần đầu tiên cô không khóc lóc làm khó anh, cũng không buộc tội anh không chiều chuộng hay yêu cô. Tốc độ phát triển như thần này có lẽ là nhờ Tiêu Thành Đạt. Có một người thầy như vậy cũng tốt để cô chăm chỉ học hành. Lý do là gì, có phải em nói sai gì không? Cô nghiêng đầu, ra sức suy nghĩ. Đương nhiên không phải, cái đó, Ngọc Linh, trong lòng em, anh là người hạn chế cuộc sống, hạn chế quan hệ của em. Hay trong mắt em, anh là sếp của em. Mỗi khi đụng đến đời tư của em cho rằng anh ra lệnh cho em. Chu Hoàng Anh nói những lời này, giọng điệu còn có chút nặng nề. Lâm Ngọc Linh giật mình, suy nghĩ về sau, cô lắc đầu nói. Em không có nghĩ qua chuyện này. Vậy thì tại sao em lại sợ anh? Đúng, tại sao đến tận bây giờ cô vẫn sợ anh? Có lẽ anh quá thông minh và quá mưu kế nên cô cảm thấy áp lực sợ hãi theo bản năng chăng? Nhưng như vậy là không nên, vì mưu kế của anh luôn tốt cho cô. Gocchuyenaudio.com, rốt cuộc là vì cái gì? Cô cũng muốn biết, cách chương.